Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197 tam giai trẻ con tang thi. Phanh, oanh, Như Thuyết, tiếng nổ mạnh là từ phía nam truyền đến, Hoắc Thượng Giáo bọn họ hẳn là cũng ở phía nam mới đúng. Chúng ta nên đi phía nam chạy, người như thế nào mang đoàn người hướng phía bắc chạy a? Tiếng nổ mạnh là từ cấp cứu lâu nam sườn lâu khu phát ra. Mà Túc Như Thuyết lại mang theo lão Uông đám người hướng cùng nam tương đối bắc chạy, tiếng nổ mạnh. Tuy rằng là từ phía nam phát ra, nhưng Uông Túc chẳng lẽ ngươi đã quên Hoắc Thượng Giáo dị năng? Hoắc Thượng Giáo chính là hỏa hệ dị năng giả. Hỏa cầu đụng vào vách tường liền sẽ phát sinh, hơn nữa này tiếng nổ mạnh quá lớn, nếu nổ mạnh là ở Hoắc Thượng Giáo đám người bên người phát ra, kia bọn họ khẳng định cũng sẽ đã chịu lan đến, cho nên ta mới cái này hỏa cầu, nên là Hoắc Thượng Giáo từ bắc hướng nam vứt, không tạc đến hắn muốn tạc, mới có thể tạc đến tường, tỉ tỉ, cẩn thận, trên lầu có cái gì muốn giết chúng ta. Uông Tiêu Mai vừa rồi phát ra cảnh báo. Tiếp theo nháy mắt, Uông Tiêu Mai lại lập tức nhắc nhở mọi người nói, trốn, mau, về phía trước chạy, nó muốn sống sống thiêu chết chúng ta. Uông Tiêu Mai vừa rồi bá báo xong, mọi người nghe tiếng đều là sửng sốt, nhưng tiếp theo nháy mắt Như Thuyết tiểu đội sở hữu thành viên toàn nghe theo Uông Tiêu Mai mệnh lệnh. Toàn bộ anh dũng về phía trước chạy, mọi người ở đây vừa rồi chạy cách bọn họ vừa rồi đứng yên vị trí. Liền thấy bọn họ vừa rồi chạm vị trí phía trên trần nhà đột nhiên nứt toạc. Một cái đường kính 1 mét tả hữu hỏa cầu như là từ trên trời giáng xuống nện ở bọn họ vừa rồi đã. Đứng vị trí thượng, thoáng chốc đem mặt đất tạp ra một cái nửa vòng tròn hình hố lửa tới. Mà bất hạnh bị hỏa cầu lan đến gần hàng hiên vách tường tác toàn phải bị hỏa cầu nóng bỏng độ ấm. Hỏa táng dường như, ánh lửa hố cùng với trên vách tường không ngừng nhảy yêu diễm vũ, mọi người ở đây đều bị trước mắt. Một màn kinh ngạc đến ngây người nháy mắt, liền thấy từ bầu trời nhảy xuống thân thể hình tiểu xảo trẻ con tang thi tới. Trẻ con tang thi ô chọc hai mắt, đã là không giống Túc Như Thuyết đám người mới thấy qua tang thi giống nhau. Như vậy thanh đục bất kham, hơn nữa này chỉ trẻ con tang thi. Trừ bỏ sắc mặt cặp tay cùng chân nhìn lược hiện màu da phát thanh. Giống người chết mới có màu da ngoại. Không nhìn kỹ, thật sự rất khó phát hiện nó lại là chỉ ăn thịt người tang thi tỉ tỉ. Chạy mau, nó tưởng đem chúng ta toàn bộ ăn luôn. Chạy, Tiểu Mai, ngươi, Túc Như Thuyết không nghĩ tới nàng đem trước đây từ khúc khi thụy thủ hạ thuận lý thành trương lấy. Tới nhị giai màu tím tinh hạch công đạo Uông Tiêu Mai. Thế nhưng sẽ làm Uông Tiêu Mai tinh thần dị năng được đến như thế thật lớn tăng lên. Uông Tiêu Mai hiện tại thế nhưng có thể thông qua tang thi sóng điện não. Biết tang thi trong óc suy nghĩ chút cái gì, Túc Như Thuyết tuy tỏ vẻ thực kinh ngạc, bất quá lại không có sai nghe xong Uông Tiêu Mai khuyên nhủ chạy. Túc Như Thuyết ra lệnh một tiếng. Như Thuyết tiểu đội thành viên toàn ra sức chạy như điên, hỏa cầu từ phía sau tới, giao cho ta. Ta tới chặn lại nó, ngăn không được, đi phía trước chạy bộ, hướng rẽ trái lên lầu, lão Uông vừa rồi nói ra giao cho hắn. Từ hắn tới phụ trách ngăn trở trẻ con tang thi hỏa cầu công kích. Đã bị nữ nhi Uông Tiêu Mai một ngụm uống trụ, Uông Tiêu Mai nói cho ba ba lão Uông, tường đất căn bản ngăn không được trẻ con tang thi hỏa cầu công kích. Bọn họ hiện giờ có thể làm chỉ có trốn này một cái mạng sống phương hướng. Uông Tiêu Mai trong đầu hiện ra toàn bộ cấp cứu lâu hơi co lại bản đồ. Thấy, Hoắc Thúc Thúc bọn họ ở lầu 3, hảo, sư phụ, mau lên đây, chúng ta đi tìm Hoắc Thượng Giáo, Như Thuyết, các người trước thượng, ta trở lên, ta đem thang lầu tạc Thiệu ca ca vô dụng, nó không đi thang lầu, hủy diệt thang lầu cũng ngăn không được nó là dùng nhảy. Uông Tiêu Mai nói toạc ra trẻ con tang thi lên lầu bí quyết. Chạy mau, nó biết chúng ta muốn thượng lầu 3 tìm Hoắc Thúc Thúc bọn họ. Nó chuẩn bị nhảy đến lầu 3 đi tiệt chúng ta. Nó hiện tại đang chuẩn bị hướng lầu 2 nhảy. Mau, Chúng ta nhất định phải đuổi ở nó phía trước, tìm được Hoắc Thúc Thúc. Từ Uông Tiêu Mai có thể đọc ra Tang Thi sóng điện não sau. Uông Tiêu Mai trinh chắc năng lực liền so trước kia càng thêm hảo xử. Uông Tiêu Mai thậm chí có thể ở Tang Thi chưa làm ra hành động trước, liền đã biết Tang Thi đến tột cùng là như thế nào tưởng như thế nào làm, như thế nào đối phó bọn họ những nhân loại này. Này chỉ Tang Thi muốn hay không như thế thông minh, như thế tiểu, liền biết vây truy chặn đường, biết bọc đánh. Lão Uông tỏ vẻ liền mưu kế mà nói, hắn mà ngay cả vừa rồi gặp được trẻ con Tang Thi đều không bằng, mà Túc Như Tuyết tắc tỏ vẻ nàng đã là thấy nhiều không trách. Nhất giai Tang Thi quân khuyển đều biết cấp đàn thi mở cửa. Còn có cái gì càng làm cho nàng cảm thấy kinh tủng? Hơn nữa một văn nguyên tác giả đã sớm từng ở bình luận sách kịch xuyên thấu qua. Theo Tang Thi cấp bậc tăng lên, Tang Thi đầu óc cập thân thể đều sẽ càng thêm xu hướng với người sống. Mà đương Tang Thi đạt tới nhất định cấp bậc khi, Tang Thi thậm chí có thể có được so người càng cường đại não, càng rắn chắc thân thể, thậm chí có được không thuộc về cao giai dị năng giả siêu cường dị năng. Mà Tang Thi xã hội càng so mà thế nhân loại xã hội còn muốn tàn khốc, mà thế nhân loại xã hội, cường giả vi tôn, Tang Thi xã hội còn lại là cường giả vì vương, cũng liền nói dựa theo nguyên tắc giả ý nghĩ, mà thế hậu kỳ sẽ xuất hiện Tang Thi vương, nữ nhân, nói cho người cái bất hạnh tin tức. Các người gặp được kia chỉ hỏa hệ dị năng Tang Thi cấp bậc là tam giai ám ảnh dễ dàng không nói lời nào, vừa nói lời nói liền sợ tới mức Túc Như Tuyết tâm can thẳng run. Tam giai hỏa hệ dị năng Tang Thi, có lầm hay không? Nàng đây là cái gì mạng chó a? Tùy tiện mang mụ mụ, còn có Uông A Di đi sát rèn luyện thân thủ, thế nhưng có thể gặp được nhị giai thực người biến dị mà chuột. Mà hiện tại trừ bỏ trước đây gặp được, cũng giết chết nhị giai tinh thần hệ dị năng Tang Thi ngoại, lại vẫn gặp tam giai hỏa hệ dị năng Tang Thi. Từ tam giai hỏa hệ dị năng Tang Thi giống như có điểm thục, nàng giống như trong nguyên tắc bệnh viện nhiệm vụ nhìn đến quá này chỉ tam giai hỏa hệ dị năng Tang Thi, nhưng nguyên tắc đến tột cùng là như thế nào viết tới? Dung nàng hào hào hồi ức hạ, Túc Như Tuyết phát óc tìm mưu kế cẩn thận tưởng. Lúc này mới thật vất vả nhớ lại nguyên tắc cốt truyện. Thiên Hồ A, không sai, nguyên tắc bệnh viện nhiệm vụ xác thật liền xuất hiện quá như thế một con tam giai hỏa hệ dị năng Tang Thi, nhưng mà này chỉ Tang Thi là thân mụ tác giả cố ý thiết trí ra. Cho nàng bảo bối thân nhi tử Giang Đông Thần đánh, là dùng để hỗ trợ Giang Đông Thần thuận lợi đem hỏa hệ dị năng thăng nhập tam giai thăng cấp kinh nghiệm BSS. Hiện tại nhưng hảo, Giang Đông Thần lại là tự cho là thông minh đi theo Khúc Hy Thụy chạy, đem như thế đại bảo bối ném cho nàng cùng nàng tiểu đội đánh. Túc Như Tuyết tỏ vẻ đánh không dậy nổi a, đánh không dậy nổi cũng phải nghĩ biện pháp đánh, vẫn là nói ngươi tưởng đi theo ngươi đồng bạn cùng chết ở chỗ này. Bị kia chỉ tam giai Tang Thi đêm đó cơm ăn luôn, tìm Hoắc Thăng giúp ta cùng nhau sát. Này liền đúng rồi, Túc Như Tuyết nhưng không muốn làm trẻ con Tang Thi trong bụng cơ mơ siêu nếu. Chỉ có nàng một người nói, nàng có thể dùng đối phó biến dị dây thường xuân kia bộ sách lược. Biên đánh biên trốn, tới chiến thắng trẻ con Tang Thi, nhưng hiện tại, bên người nàng có đồng bạn, không thể biên đánh biên trốn. Sẽ bại lộ không gian, hơn nữa nàng trốn rồi, đồng bạn lại không thể trốn, cho nên vì nay chi kế chỉ có nghĩ cách tìm người hợp tác. Cùng nhau giết chết trẻ con Tang Thi, cấp cứu trong lâu chỉ có Hoắc Thăng đám người, Túc Như Tuyết cũng liền chỉ có liên thủ Hoắc Thăng đám người. Cùng nhau giết chết tam giai hỏa hệ dị năng Tang Thi. Hết chương.